Các bạn đang nghe chuyện tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đà Canh nhân tập 201. Chương 2001, Bí mật của thủ môn nhân 2. Nếu là trạng thái bình thường, cái này cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho nó, nhưng theo chỉ số thông minh hạ xuống, nó lập tức phát hiện một lực hút thật lớn đang lôi kéo mình. Đỉnh đầu như là có vòng xoáy đang triệu hồi nó, lôi kéo nó. Mà lực lượng này gián tiếp cổ vũ ý niệm mê mang, càng lôi kéo, chỉ số thông minh càng thấp, chỉ số thông minh càng thấp, lực đạo lôi kéo càng lớn, hỗ trợ lẫn nhau. Con ngươi vàng dần dần tan rã, mất đi sự sắc bén, Hoang chậm rãi biến thành đứa con ngốc nhà địa chủ, đứa con ngốc mắc bệnh mất hồn hoặc bẩm sinh trí lực rất thấp. Ánh mắt dại ra, thỉnh thoảng cào mặt đất một phát. Bản năng của nó đều khiến nó tiếp tục cào đất, nhưng lý do cào đất đã không nhớ ra nữa. Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ tập hợp sức mạnh hai đại pháp bảo, tạm thời khống chế được Hoang. Cách nói càng chuẩn xác hơn là tập hợp sức mạnh hai đại pháp bảo, khống chế được Hoang bị lĩnh vực thời gian thong thả trói buộc. Không thể khống chế thời gian quá dài, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhắc nhở. Bắt lấy cơ hội này, Hứa Thất An không ngừng một khắc nào thi triển chuyển hóa không gian, từng bước một đuổi kịp Hoang, vượt qua Hoang. Trong quá trình, hai người liên tục tiến hành đả kích giảm trí tuệ cùng thao tác câu hồn đối với Hoang. Nếu không phải lĩnh vực thời gian thong thả này trôi qua thong thả hạn chế Hoang, bọn họ muốn khống chế được một vị viễn cổ thần ma, tuyệt đối không thoải mái như vậy. Rốt cuộc, hai người tới bên rìa lĩnh vực, thấy rõ diện mạo thật sự của cột sáng phía trước. Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc nhìn phía trước, trong cột sáng thông thiên là một cánh cửa ánh sáng đường nét rõ ràng, cao tới trăm trượng, khí thế hoành tráng. Cánh cửa ánh sáng này dựng ở trên tầng tầng lớp lớp xương trắng, giống như là xương trắng đúc thành vương tọa của nó. Nhưng nó lại không phải thuần túy cánh cửa ánh sáng, nó hỗn hợp mưa gió lôi điện, âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi, hỗn hợp mọi sự vạn vật, giống như tụ hợp thể của tất cả sự vật thế gian. Nó tượng trưng cho thiên, tượng trưng cho địa, tượng trưng cho lực lượng, tượng trưng cho tri thức, tượng trưng cho pháp tắc. Yêu Cơ tóc bạc ở khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa ánh sáng, liền đã hiểu ý tứ giám chính. Nó không thể dùng từ ngữ để miêu tả chuẩn xác, bởi vì nó là tượng trưng của tất cả sự vật, bao hàm toàn bộ. Đột nhiên, nàng nghe thấy Hứa Thất An giống như si mê, giống như mộng ảo cảm khái nói, hay cho một cây tuyệt thế bảo đao, nếu ta có thể có được nó, ta sẽ có năng lực khai thiên. Vành tai hồ ly tinh vỗ vù một cái, mờ mịt lại hoang mang nhìn võ phu thô bỉ bên người. Bảo đao, nơi nào có bảo đao, đó không phải một cánh cửa sao? Nàng đang muốn mở miệng hỏi, khóe mắt chú ý tới con ngươi Hoang dại ra, đang chậm rãi khôi phục tiêu cự. Nguyên thần của nó quá cường đại, ta không kéo được nó nữa, khí linh của hồn thiên thần kính nói. Nhiếp hồn là thủ đoạn cường đại nhất của nó, nhưng vị viễn cổ thần ma này thật sự quá mức cường đại, hồn thiên thần kính thi triển toàn lực, cũng chỉ ở trạng thái kéo co với nó. Ngay cả hút ra nguyên thần cũng không làm được. Đây còn là dưới tình huống có hai ngoại lực to lớn giúp đỡ. Đi, Cửu Vĩ Thiên Hồ lời ít mà ý nhiều nhắc nhở. Hứa Thất An đã sớm hoàn thành một lần chuyển đổi không gian, mang theo nàng tới khu vực bên rìa. Tiếp theo, ở trong ánh mắt dần dần tỉnh táo lại của Hoang, lại tiến hành hai lần bước nhảy không gian, rốt cuộc thuận lợi thoát khỏi lĩnh vực thời gian chậm chạp. Trong nháy mắt này, một người một hồ ly thoải mái nhịn không được muốn thở dài. Loại thoải mái này không phải đến từ thân thể, mà là linh hồn, ý niệm trở nên thông suốt, thoải mái trước nay chưa từng có. Thật sự là một thanh tuyệt thế bảo đao mà. Ánh mắt Hứa Thất An trông về phía xa, thanh âm trầm thấp nói. Cửu, Vĩ Thiên Hồ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, đây không phải đao, là một cánh cửa. Hứa Thất An giống với Cửu Vĩ Hồ vừa rồi, trong đầu bay qua hai cái dấu chấm hỏi. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng ta nhìn thấy quả thật là đao. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghĩ nghĩ, đoán, có lẽ bởi vì ngươi là võ phu. Quốc chủ à, ngươi cũng nhiễm tật xấu gặp chuyện không quyết nhục võ trước rồi. Hứa Thất An phân tích, cũng có thể là mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau. Cho nên giám chính mới nói,

So sánh với hình thể khổng lồ của hoang, cửu vĩ hồ giống hạt bụi nhỏ bé, thật sự ngay cả nhét cũng không đủ để nhét kẽ răng. Yêu cơ tóc bạc theo bản năng muốn tránh đi, tuy thành công tấn thăng nhất phẩm, nhưng bị một con thần ma cắn nuốt vạn vật nuốt vào trong bụng cũng không phải là trò đùa. Nhưng nàng sau đó ý thức được, hoang thật sự muốn nuốt không phải mình, mà là Hứa Thất An. Đây là nó giả bộ công kích, sở dĩ làm như vậy, chính là ép nàng kiêng kỵ lui nhường. Bởi vì nàng đã tấn thăng nhất phẩm, cho dù đánh không lại hoang nửa bước siêu phẩm, cũng có tiền vốn dây dưa với nó. Mà thời gian vừa vặn là thứ hoang thiếu nhất. Sau khi nghĩ rõ điểm ấy, yêu cơ tóc bạc trợn đôi mắt đẹp, từ bỏ ý niệm tránh né, chín cái đuôi phía sau vọt lên, tựa như những cây cột lớn đâm thẳng vào trong mây. Đuôi hồ ly bành trướng vô hạn, dương nanh múa vuốt, một bộ phận đón phía hàm trên của miệng khổng lồ vực sâu, một bộ phận trầm xuống, tì vào cằm. Chín cái đuôi to như trụ trời, cứ như vậy tựa như xúc tu chặn lại cái mồm to như chậu máu của hoang, khiến nó khó có thể khép kín. Cùng lúc đó, cửu vĩ hồ hướng trên mặt đất nằm úp sấp, cánh tay trắng như ngó sen hóa thành chi trước, dưới làn da trắng nõn chui ra từng tầng lông trắng vừa dày vừa dài. Khuôn mặt kéo dài, cũng mọc ra lông rậm trắng như tuyết, hai mắt hóa thành mắt thú xanh biếc. Tiếng hú trong trẻo kéo dài quanh quẩn giữa trời đất. Một con hồ ly trắng thân hình khổng lồ như núi xuất hiện, nàng cao quý tao nhã, yêu dã mị hoặc, tựa như linh thú xinh đẹp nhất thế gian. Giống. Hoang phát ra một tiếng rít gào chấn động trời đất, nước miếng phun ra như mưa, cái đầu cực lớn chợt trầm xuống, hung hăng húc trên mặt con hồ ly trắng, húc đầu nàng nghiêng đi, thân hình lảo đảo. Phốc, cái sừng duy nhất gấp khúc phong ấn giám chính kia hung ác đâm vào ngực con cáo trắng, máu tươi đỏ sẫm rơi như mưa. Cơ trên mặt con cáo trắng nhăn lại, nhe răng nanh, hung hăng cắn ở sau gáy hoang, cắn đứt một khối thịt. Đồng thời, chín cái đuôi cuốn lấy thân thể hoang, bỗng nhiên buộc chặt, phát lực như mãng xà nghiền ép con mồi. Hai quái vật hình, thể khổng lồ, lấy phương thức nguyên thủy nhất chém giết, cắn xé, mỗi một động tác đều tạo thành hiệu quả như động đất, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên cơn bão đáng sợ. Bọn họ chiến đấu như mang thời gian đẩy trở về thời đại viễn cổ, thời đại man hoang đó tràn ngập bạo lực cùng không có trật tự. Nàng không chống đỡ được bao lâu. Lòng bàn tay trái Hứa Thất An dán tấm màn ánh sáng, hung mãnh phát lực, tấm màn ánh sáng kịch liệt rung lên, thế mà thừa nhận được man lực đáng sợ của nhất phẩm võ phu. Muốn đánh vỡ vách chắn này, như thế nào cũng cần nửa bước võ thần. Hứa Thất An ý niệm chuyển động, nhìn về phía Thái Bình đao trong tay. Không có do dự, hắn giơ lên Thái Bình đao trong tay phải, hướng tới tấm màn ánh sáng hung hăng đâm tới. Tấm màn ánh sáng vô thanh vô tức nứt ra, nhưng lại chưa hoàn toàn sụp đổ, tựa như bị dao cắt qua vải vóc. Quả nhiên, hắn không cảm thấy bất ngờ, thậm chí cho rằng nên như thế. Thái Bình đao là giám chính luyện chế, tài liệu cũng là giám chính bỏ ra. Khi giám chính bảo hắn mang theo Thái Bình đao tới đây, trong lòng Hứa Thất An đã có dự cảm. Cổ tay khẽ lật, Thái Bình đao vẩy lên trên, cắt một lỗ thủng, Hứa Thất An nhấc chân bước vào trong tấm màn ánh sáng. Sau khi tiến vào tấm màn ánh sáng, cảm giác của Hứa Thất An đối với đao lại đã xảy ra biến hóa, nó vẫn tản ra thần uy huy hoàng, giống như có thể chặt đứt tất cả. Nhưng sau lưng tuyệt thế mũi nhọn, đã có thêm một phần cảm giác dày nặng. Phần cảm giác dày nặng này bắt nguồn từ thủ hộ. Trong lòng Hứa Thất An, không hiểu sao có thêm một loại ý niệm. Muốn thủ hộ tuy chính hắn cũng không rõ thứ cần thủ hộ là cái gì. Ong ong. Thái Bình đao kịch liệt chấn động, ý niệm của đao linh truyền vào đáy lòng Hứa Thất An, nó chính là ta chính là nó. Nó chính là ta chính là nó. Trong lòng Hứa Thất An lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy lần, ánh mắt hắn hơi lóe ra, im lặng chốc lát, sau đó buông lỏng ra Thái Bình đao. Thanh đao nát này từ sau khi hắn tấn thăng nhất phẩm đã không có tác dụng cái chứng gì, vù một tiếng bay về phía cột sáng, bay về phía thanh đao do ánh sáng tụ hợp thành kia. Hai thứ dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Gào. Nơi xa, trong cổ họng của hoang phát ra tiếng rít gào như thú bị vây nhốt, nó tựa như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vậy trong tiếng giống giận dữ, trừ phẫn nộ, lại thêm vài phần lo âu. Hai vó nó đạp một phát,

Vừa dứt lời, Alanda vang lên tiếng chuông du dương cao vút, từng tiếng quanh quẩn ở trong trời đất. Đồng bằng chân núi Alanda, từng vị tín đồ đi ra khỏi lều trại, nhìn về phía Thánh Sơn. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng tại chỗ. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chắp lại, lộ ra biểu cảm thành kính. Keng! Tiếng chuông kỳ ảo du dương quanh quẩn trong lòng các tín đồ, vang ở bên tai mỗi một người nghe đạo, giống như có thể tẩy rửa tâm linh bọn họ, mang đến cảm động rõ ràng nhất đối với sinh mệnh. Tín ngưỡng thành tín nhất đối với Phật Đà. Quảng Hiền cùng Lưu Ly không nói lời thừa nữa, đều tự ngồi xếp bằng. Phương hướng chủ điện, Già La Thụ ngồi xếp bằng ở trên quảng trường, tiếng hắn kèm theo tiếng chuông quanh quẩn ở bên tai mỗi một tín đồ. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, 72.368 năm, không ai thành Phật. Sau Phật Đà, 3.491 năm, cũng không ai thành Phật. Phật Đà là duy nhất, là chân Phật duy nhất của 3.000 thế giới. Các tín đồ yên lặng nghe, thành kính cầu nguyện. Dần dần, tiếng của Già La Thụ ở bên tai bọn họ biến thành tiếng tụng kinh như có như không. Ban đầu, bọn họ là yên lặng nghe, sau đó, bọn họ bất tri bất giác theo tiếng tụng kinh cùng nhau niệm tụng. Vì thế, trong thiên địa liền quanh quẩn phạm âm to rõ. Phạm âm không dứt bên tai, mang theo lực lượng không tên, tác động trái tim mỗi một tín đồ Tây Vực, tác động trái tim đám nhân sĩ tượng trưng cho xã hội thượng lưu Tây Vực này. Chưa có ai chú ý tới, Alanda hùng vĩ cao lớn, tựa như sống lại, giống như sinh vật được giao cho sinh mệnh. Pháp bất truyền sáu tai, ngài chờ chút. Hứa Thất An quay đầu, nhìn lướt qua long nhân khôi ngô cao lớn, lông bờm hơi bạc, cùng với nữ vương Trần Châu xinh đẹp động lòng người bên cạnh hắn. Hai người các ngươi rời khỏi nơi này trước. Hắn lấy thần niệm truyền âm, mang ý nghĩ của mình rót vào thức hải hai vị hậu duệ thần ma. Nộ Lãng đảo chủ cùng giao nhân nữ vương liếc nhau, không hỏi nguyên nhân, thuận theo nhảy xuống biển, phốc phốc hai tiếng, biến mất ở trong làn sóng. Hứa Thất An lại nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Người sau dựng thẳng đôi lông mày thanh tú, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hứa Thất An đã nói, quốc chủ có thể lưu lại, giám chính, nàng là người mình. Giám chính bừng tỉnh đại ngộ, ồ, đã trở thành hồng nhan chi kỷ của ngươi. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta là người phong lưu háo sắc? Ta nói là tình nghĩa, tình cảm vào sống ra chết. Hứa Thất An cảm thấy giám chính đối với hắn nhất định có hiểu lầm gì. Cửu Vĩ Hồ xoay đầu đi, xì một tiếng. Chờ Nộ Lãng đảo chủ cùng giao nhân nữ vương bơi xa, Hứa Thất An khởi động một vách chắn khí cơ, ngăn cách thanh âm truyền bá. Tiếp theo, hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ ngồi khoanh chân ở đầu thuyền, nhìn về phía giám chính. Giám chính chưa nhìn bọn hắn, vẫy vẫy, mang Thái Bình đao hút vào trong tay, vừa quan sát nó, vừa nói, muốn tiêu hóa cánh cửa đó, còn cần chút thời gian. Hứa Thất An thuận thế đưa ra nghi hoặc trong lòng, nói, vì sao ta nhìn thấy là đao? Giám chính cười ha ha nói, bởi vì ngươi là võ phu. Võ phu làm sao vậy? Võ phu ăn cơm nhà ngươi. Hứa Thất An tức giận nói, đừng nói lấp lửng nữa, nói cho rõ ràng. Sau khi oán giám chính một câu, trong lòng hắn linh cảm phun trào, đây là nguyên nhân võ phu khác với toàn bộ hệ thống. Giám chính cười gật đầu, một trong các nguyên nhân, đợi lát nữa ta sẽ rõ ràng minh bạch nói cho ngươi. Hứa Thất An hỏi tiếp, thanh đao kia, chính là cửa ngươi nói, ở trong cảm giác của ta, nó tất nhiên thần dị, lại không đủ để khiến thần ma phát cuồng nhỉ. Mặt khác, sau khi dung nhập nó, Thái Bình đao sẽ có biến hóa gì? Giám chính vuốt về Thái Bình đao, nói, có được thanh đao này, ngươi mới có tư cách trở thành thủ môn nhân, nó là vũ khí của thủ môn nhân. Ngươi nói rất đúng, nó bây giờ quả thật đã mất đi năng lực trung tâm nhất, bởi vì lần thứ hai đại kiếp cùng lần đầu tiên đại kiếp là khác nhau. Quả nhiên là như thế, ta đoán không sai. Hứa Thất An đang muốn hỏi lại, Cửu Vĩ Hồ bên cạnh lấy cái đuôi quật hắn một phát, cả giận nói lời thừa nhiều quá. Nàng không muốn nghe Hứa Thất An nói lời thừa, nàng chỉ muốn nghe giám chính nói bí mật đại kiếp. Hứa Thất An lập tức giữ im lặng. Giám chính ngồi xếp bằng, Thái Bình đao đặt trước đầu gối, chậm rãi nói, ở trước khi nói chân tướng đại kiếp, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi cảm thấy, như thế nào là trời, như thế nào là đất? Trời là như thế nào,

Hứa Thất An thì thuận thế nhìn phía Thái Bình đao giám chính đặt ở trước đầu gối. Cánh cửa này tượng trưng cho cái gì? Vì sao sẽ làm thần ma điên cuồng? Hắn có dự cảm, thứ giám chính kế tiếp nói, chỉ sợ mới là nội dung mấu chốt nhất. Giám chính thở dài nói, cánh cửa này là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, nó là thu về khái niệm của linh uẩn biến thành, linh uẩn thông qua cánh cửa này, liền có thể quay về thiên địa, bổ toàn không trọn vẹn. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, thông qua cánh cửa này, liền có thể chạm đến tầng diện trung tâm của thiên địa này, tầng diện trung tâm nhất. Trái tim Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ đồng thời nhảy lên, không hiểu sao có loại cảm giác máu chảy nhanh hơn, tim đập tăng tốc. Giọng điệu giám chính đột nhiên trầm thấp, chậm rãi nói, ngươi có thể lý giải là, trở thành chủ nhân thiên địa, trở thành thiên đạo. Ầm. Trong đầu như có tiếng sét nổ vang, Cửu Vĩ Thiên Hồ hoa dung thất sắc, tựa như không thể tiếp nhận quay xe như vậy, giọng run run nói, cái này sao có khả năng. Giám chính trầm giọng nói, thần ma là có loại tư cách này, bởi vì bản thân bọn nó chính là thiên địa pháp tắc biến thành. Cách nói càng chuẩn xác hơn là thiên địa pháp tắc sinh ra ý thức, trở thành sinh mệnh thể. Khi cửa giáng xuống thế gian, thiên địa thu về linh uẩn, giam cầm hạn chế thần ma liền mở ra. Bọn nó phát hiện mình có thể thông qua đoạt lấy linh uẩn của nhau tăng cường bản thân, có thể xuyên qua cửa, thay thế thiên địa pháp tắc không có ý thức, trở thành thiên đạo. Vì thế bọn nó điên cuồng, chém giết tàn khốc nhất khai thiên tích địa tới nay bởi vậy triển khai. Trong nháy mắt này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên vô số ánh sáng nhanh nhạy, toát ra vô số ý niệm, rất nhiều chi tiết, manh mối, đều ở giờ khắc này sâu chuỗi lại, khó trách sau khi thần ma chết, có thể hóa thân thành đảo. Bọn nó vốn là một bộ phận của thiên địa, cơ hội thiên địa pháp tắc bổ hoàn bản thân, tương tự cũng có thể là cơ hội bọn nó bổ hoàn bản thân, thay thế thiên địa pháp tắc. Ta hiểu rồi, ta biết ý nghĩa thâm ảo thật sự tiên tri của lời tiên đoán thiên cổ bộ lưu lại cổ thần thức tỉnh, thế giới sẽ hóa thành thế giới của cổ. Câu này giải đọc thật sự là, cổ thần sẽ cắn nuốt thiên địa pháp tắc, trở thành thiên đạo. Thế giới này, liền biến thành thế giới của cổ. Khó trách Phật Đà biến thành Alanda, Alanda biến thành Phật Đà, cái này ý nghĩa, hắn có được đặc tính giống với thần ma lúc trước. Có được tư cách cạnh tranh thiên đạo, thì ra ta đã sớm biết được diện mạo thật sự của đại kiếp, biết được chân tướng, thật đúng là nghĩ kỹ mà sợ. Hứa Thất An hít sâu một hơi, nói, vậy vì sao các thần ma đều thất bại? Giám chính nói, bởi vì cửa bước đầu bổ hoàn bản thân, nó không cần linh uẩn nữa, thần ma không thể ở trước khi nó bổ hoàn đẩy mở nó. Thiên địa diễn biến tiến vào giai đoạn kế tiếp, vì thế các thần ma mất đi tư cách đẩy ra nó. Cho đến ngày nay, cho dù hoang thật sự đẩy mở nó, cũng không có khả năng hóa thân thành thiên đạo. Về phần nó có tác dụng gì, chờ Thái Bình Đao tiêu hóa nó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hứa Thất An lại nhìn về phía Thái Bình Đao, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ thì hỏi, giám chính, lần thứ hai đại kiếp cũng là tranh đoạt thiên đạo. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giám chính. Người sau khẽ vuốt bộ râu dài, im lặng hồi lâu, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn nói, sau khi thời đại thần ma kết thúc, thiên địa diễn biến tiến vào giai đoạn thứ ba, thế gian dần dần có trật tự, sinh ra linh khí, nhân tộc và yêu tộc thuận thế quật khởi. Lần đầu tiên đại kiếp tuy đã chấm dứt, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn, cánh cửa ánh sáng xuất hiện, nói cho sinh linh may mắn còn tồn tại một sự kiện thiên đạo là có thể thay thế. Nhưng khác với thời đại thần ma là, người đời sau muốn trở thành thiên đạo, chỉ có tấn thăng siêu phẩm. Nhưng sau khi tấn thăng siêu phẩm, nên thay thế thiên đạo như thế nào? Không ai biết được, thẳng đến rất nhiều năm sau, đạo tôn xuất hiện. Đây là một người khai thiên tích địa tới nay, tư chất có thể xếp vào ba hạng đầu. Không biết đạo tôn thời kỳ đỉnh phong, gặp gỡ Nho Thánh sẽ thế nào? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên ý niệm này. Đáng tiếc hai vị siêu phẩm không sinh tồn ở cùng thời đại. Tuy Phật Đà là phân thân nhân tông của đạo tôn, nhưng hiển nhiên cũng không tính là đạo tôn thật sự. Đạo tôn sau khi tấn thăng siêu phẩm, bắt đầu mò mẫm phương pháp thay thế thiên đạo, đã là sờ tảng đá qua sông. Tất nhiên phải làm tốt chuẩn bị thất bại, nhưng việc này hung hiểm, cho dù là hắn, cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân mà lui. Vì thế, thuật nhất khí hóa tam thanh liền sinh ra.